Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606. Ngậm cái miệng. Nhanh nhổ cỏ. Canh 2. Đinh Thuần bị Dương Chân thấy một mặt mộng bức, cau mày, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Ôn Ngọc Ngưng thì là tò mò nhìn vẫn còn đang đánh số lượng Đinh Thuần Dương Chân. Ánh mắt lóe lên thần sắc cổ quái, cùng Cung Tam Hà liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, Cung Tam Hà bật cười nói ra, Lý Tiểu Hữu nói đùa, nhổ cỏ có thể nào tìm tới thiên cơ tỏa chuẩn xác chỗ tồn tại. Đinh Thuần trừng Dương Chân một chút, đoán chừng sắp bị Dương Chân nhìn kinh, cười nhạo một tiếng, cũng nói theo, nếu như nhổ cỏ liền có thể tìm tới thiên cơ tỏa chỗ tồn tại. Cái kia thiên hạ ở giữa tìm tới thiên cơ tỏa người chẳng phải là có khối người. Thiên cơ tỏa đã sớm trở thành mọi người đều biết địa phương. Thiên cơ 9 nơi, chỉ sợ sớm đã biến thành thiên cơ A8 chỗ rồi. Ôn Ngọc Ngưng gặp Dương Chân một mực tại nhíu mày suy tư. Chần chờ mà hỏi, Lý công tử thật chẳng lẽ có biện pháp? Đinh Thuần ngẩn ngơ, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Ngưng, thần sắc kinh nghi bất định bắt đầu, sau đó lắc đầu nói ra, sư muội chớ có bị hắn lừa, nếu như nhổ cỏ liền có thể tìm tới thiên cơ tỏa chỗ tồn tại. Vậy cái này ta đến nhổ cỏ. Nói, Đinh Thuần coi là thật ngồi xổm xuống, nắm một cái thảo, ngẩng đầu nhìn Dương Chân nói ra, thế nào, ngươi có tìm được hay không thiên cơ tỏa chỗ tồn tại? Cung Tam Hà nhịn không được cười lên, lắc đầu nói ra, tốt, Đinh Thuần, không nên hồ nháo, ba người các ngươi lại thối lui một chút, đợi lão phu lại đi thử một chút. Không cần, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói ra, nghe Cung Tam Hà ba người sững sờ. Đinh Thuần xách một tiếng liền muốn đứng lên, ta nói ngươi người này còn không kết thúc đúng a? Cung trưởng lão hảo tâm mang ngươi thấy chút việc đời, ngươi lại tại nơi này tin miệng mờ, đừng nhúc nhích. Dương Chân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, dọa đến Đinh Thuần toàn thân khẽ run rẩy, nửa khom người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, có thể là thực sự có chút khó chịu. Lại bị Dương Chân nhất kinh nhất xạ giật nảy mình, liền muốn đứng dậy mở miệng quát lớn. Ôn Ngọc Ngưng cũng là giật nảy mình, cau mày nhìn Dương Chân một chút, vừa muốn mở miệng, Dương Chân đã đi tới Đinh Thuần trước mặt. Móa nó, đúng, đừng nhúc nhích a, chính là cái này tư thế. Quá đẹp rồi, đơn giản hoàn mỹ, nghe được Dương Chân mà nói, bao quát Cung Tam Hà ở bên trong. Ba người tất cả đều là ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nhất là Cung Tam Hà, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị Dương Chân khoát tay ngăn lại. Sau đó, Dương Chân tràn đầy phấn khởi đi vào Đinh Thuần trước mặt. Đối với Đinh Thuần cái mông chỗ đúng phương hướng dùng ngón cái đo đạc một cái, nhếch miệng cười nói, tìm được, tìm được. Đinh Thuần một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, lập tức sắc mặt tức giận, liền muốn đứng lên chửi ầm lên, mẹ hắn vãi trưởng, đây coi là cái gì? Mới vừa rồi còn nói nhổ cỏ liền có thể tìm tới, bây giờ vừa vẫy môi lên cái mông ngươi đã tìm được. Còn có so loại chuyện này càng hoang đường sao? Đinh Thuần tự nhiên là một vạn cái không tin. Dương Chân thế mà có thể sử dụng loại biện pháp này có thể tìm tới thiên cơ tỏa. Vừa muốn đứng lên, lại bị Dương Chân một thanh đè xuống. Nói ra, nhổ cỏ, ngươi lại mắng người. Đinh Thuần tức giận, ngẩng đầu nhìn hầm hầm Dương Chân. Một tay lấy Dương Chân cánh tay hất ra. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt vẻ ngưng trọng, lại là toàn thân chấn động. Ngươi... ngươi thật có thể tìm tới thiên cơ tỏa. Thử một chút. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, nhổ cỏ a. Đinh Thuần ngoẹo đầu nhìn Cung Tam Hà một chút. Lại nhìn xem Ôn Ngọc Ngưng. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra, Lý Thương Hư. Nếu như ngươi tìm không thấy, ngậm cái miệng, nhanh nhổ cỏ. Dương chân một cước đạp lên mặt đất, lập tức truyền đến một trận oanh thanh âm ủng ủng, dọa đến Đinh Thuần vội vàng cầm một nhánh cỏ. Gặp Đinh Thuần nhổ cỏ sau đó, Dương chân quay người nói với Cung Tam Hà, tiền bối, mượn ngươi La Bàn dùng một lát. La Bàn, Cung Tam Hà sững sờ, chợt kịp phản ứng, kinh ngạc nói ra, ngươi nói là thiên địa bàn này. Tùy tiện kêu cái gì đi, nhanh lên, không phải vậy không còn kịp rồi. Dương chân một thanh tiếp nhận Cung Tam Hà đưa tới La Bàn. Trong tay chân nguyên bỗng dưng bộc phát ra, trên La Bàn vô số trận văn lập tức bị kích hoạt. Từng đạo huyền bí quang mang ngưng tụ trên đó, chung quanh thiên địa Sơn Hà lần nữa ngưng tụ, địa tàng thuật, Cung Tam Hà sắc mặt run lên. Tầm mắt thâm thúy nhìn Dương Chân một chút, Dương Chân vội vàng đem địa tàng thuật che giấu một cái. Một cỗ lòe loẹt pháp quyết đánh ra ngoài, nhìn qua dị thường dọa người, nhưng không có chứng điểm tác dụng, vây quanh Đinh Thuần xoay quanh vòng, trong miệng chững chạc đàng hoàng nói lẩm bẩm: "Tầm Long phân kim khán triền sơn, nhất trọng triền thị nhất trọng quan, quan môn như hữu bát trọng hiểm." Bất xuất âm dương bát quái gian, mẹ nó, hẳn là những lời này lấy a. Dương Chân đem kiếp trước xem phim thời điểm học được một câu trang bức lời nói, lấy một loại thanh âm trầm thấp nói ra, lập tức cảm thấy thân ảnh của mình đều cao đại thượng rất nhiều. Không, đây không phải địa tàng thuật, cái này, đây rốt cuộc là phương pháp gì? Vậy mà như thế huyền bí. Cung Tam Hà sắc mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên không có minh bạch Dương Chân cái này nói nhỏ lời nói ra đến cùng có gì ý tứ. Bất quá Dương Chân trong lúc giơ tay nhấc chân ngưng tụ thiên địa Sơn Hà, loại thủ đoạn này lại là một chút liền có thể phân biệt ra được. Ôn Ngọc Ngưng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân, không nghĩ tới liền Cung Tam Hà đều không có làm được sự tình. Để Dương Chân cứ làm như vậy đến, không nói trước Dương Chân có thể hay không tìm tới thiên cơ tỏa. Riêng là những này để cho người ta hoa mắt pháp quyết, cũng làm người ta chấn kinh rồi. Kinh hãi nhất không ai qua được Đinh Thuần, một mặt mộng bức nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Nhất là làm hắn trong tay cái kia một thanh cỏ non bỗng nhiên đón gió mà tung bay, chỉ hướng phía sau cái mông thời điểm, càng làm cho Đinh Thuần giật nảy cả mình, kém chút đem cái kia một thanh thành tinh cỏ non đem thả mờ. Dương Chân lập tức trầm giọng nói ra, không muốn buông tay. Đây cũng không phải Dương Chân giả vờ giả vịt, Tầm Long phân kim vốn là một kiện chuyện nghịch thiên. Dương Chân vừa rồi nhìn Đinh Thuần thời điểm, ngay tại nhìn Đinh Thuần thuộc tính ngũ hành, phù hợp không thích hợp. Nếu như không thích hợp lời nói, Dương Chân nói không chừng muốn đích thân đi làm cái này nghịch thiên bị sét đánh sự tình. Cũng may Đinh Thuần thể nội có thổ nguyên tiềm chất, chỉ là điểm này cũng đủ để bị Dương Chân lợi dụng bên trên. Ông, theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, Dương Chân trong tay La Bàn bỗng dưng ngừng lại, một đạo hào quang sáng chói chợt lóe lên, rơi vào nhỏ yếu thiên địa Sơn Hà đồ bên trên. Dương Chân thở dài một hơi, nhìn xem Cung Tam Hà cùng với Ôn Ngọc Ngưng hai người trên mặt biểu lộ, rất hiển nhiên xem như có thể lăn lộn vượt qua kiểm tra rồi. Trên thực tế Dương Chân nơi nào sẽ cái gì Tầm Long phân kim, tìm thiên cơ tỏa sự tình, hay là được địa tàng thuật đến giải quyết. Chỉ là Dương Chân sử dụng địa tàng thuật pháp môn, không những cùng Cung Tam Hà sử dụng địa tàng thuật không hoàn toàn giống nhau. Hắn sử dụng địa tàng thuật Tầm Long nói, càng là muốn so Cung Tam Hà nắm giữ những vật kia, không biết cao hơn mấy cảnh giới. Lại thêm Dương Chân vô tình hay cố ý che giấu địa tàng thuật khí tức ba động, Cung trưởng lão có thể nhìn ra mới có quỷ. Trên La Bàn sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian thiên địa Sơn Hà đồ bên trên. Bỗng dưng xuất hiện một cái chấm đỏ, Dương Chân từ Đinh Thuần đầu hướng cái mông phương hướng nhìn lại. Khoảng cách nơi đây ước chừng 10 cây số địa phương, chính là phiên bản thu nhỏ Thiên Địa Sơn Hà Đồ tiêu xuất tới cái kia đỉnh núi vị trí. Đồng, theo Dương Chân vỗ tay một cái, Đinh Thuần trên thân lập tức bộc phát ra một luồng huyền bí quang mang. Quang mang lấp lóe ở giữa, cùng Dương Chân trong tay trên la bàn đánh dấu đi ra cái kia điểm đỏ hô ứng lẫn nhau. Dọa Đinh Thuần nhảy một cái, Đinh Thuần vừa muốn đứng dậy, bị Dương Chân một thanh đè xuống, lại bảo trì lại kia cá biệt xoay tư thế. Sau một lát, tất cả khí tức ba động tất cả đều đình chỉ. Cung Tam Hà ba người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng hỏi, thế nào, tìm đã tới chưa? May mắn không làm nhục mệnh. Dương Chân một chỉ phương xa cái kia đỉnh núi, nói ra, Thiên Cơ Tòa, liền ở chỗ đó. Nghe được Dương Chân mà nói, còn tại chồng mông lên Đinh Thuần kinh hô tự thân bên trên. Hãi nhiên nói ra, ngươi có phải điên rồi hay không? Nhưng biết cái chỗ kia là một cái dạng gì chỗ tồn tại. Thế nào, cái chỗ kia có gì đó quái lạ sao? Dương Chân nhìn xem đồng dạng một mặt kinh ngạc Cung Tam Hà cùng với Ôn Ngọc Ngưng. Tràn đầy không hiểu thần sắc, nào chỉ là có gì đó quái lạ. Đơn giản, Cung Tam Hà trầm ngâm một tiếng, nhíu mày nói ra, thôi, nếu là ở nơi đó, liền, cái gì? Đinh Thuần biến sắc, hãi nhiên nói ra, cung trưởng lão, cái này, quá nguy hiểm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.